Vương hậu 14 tuổi. Chương 172, chỗ thần bí 6. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Bàn oa oa hung mãnh. Ở trước mặt hắn cư nhiên có hoa cỏ dám không nghe lời hắn. Diệt, diệt, nhất thời vầng sáng màu trắng quanh thân bàn oa oa từ trong thân thể hừng hực mà ra. Hướng đám hoa ma quỷ muốn cuốn tới. A a, đừng. Hoàng Linh trước đừng nóng giận. Ôi, này có rất nhiều biện pháp. Có rất nhiều biện pháp. Đừng nóng giận a, nhìn bàn oa oa thực sự tức giận. Đám hoa ma quỷ lập tức phía sau tiếp trước mở miệng. Đồng thời vô số bộ xương khô tụ tập cùng nhau. Bảy miệng tám lời bắt đầu thảo luận. Tốc độ kia, ngay cả Mặc Thiên Thần có thể nghe hiểu hoa cỏ nói chuyện. Cũng không nghe hiểu bọn nó đang trao đổi cái gì. Bất quá biết bọn nó đang thương lượng biện pháp. Lập tức, Mặc Thiên Thần quay đầu cùng Phong Sơ Cuồng liếc nhau một cái. Này đó hoa cỏ thực nghe lời bàn oa oa a, xem ra quả nhiên Mộc Chi Hoàng Linh quả là lợi hại. Nhưng hai người bọn họ lại không biết. Mộc Chi Hoàng Linh lực công kích kỳ thực là không phải rất cường đại. Ở trong này tùy tiện lấy ra một đóa hoa ma quỷ đều có thể đả bại bàn oa oa. Nhưng là, vì sao hoa ma quỷ không động thủ? Đó là bởi vì Mộc Chi Hoàng Linh đại biểu là sinh cơ. Sinh cơ liên tục không ngừng. Thảo mộc có thể tái sinh. Chỉ cần sinh cơ không ngừng. Chẳng sợ thân thể bị tiêu hủy đều có thể lại lần nữa trùng sinh. Nhưng nếu sinh cơ chặt đứt, như vậy sẽ không có sinh lực lượng. Mộc Chi Hoàng Linh sinh ra, thì biểu thị có phong phú linh khí cung ứng bọn nó sinh lợi. Chỉ cần một ngày có bàn oa oa, bọn nó dù bị thương nặng cũng có thể trùng sinh. Nếu bàn oa oa mất, như vậy bọn nó chỉ có một lần sinh mệnh. Cho nên, bọn nó không phải sợ bàn oa oa, mà là một loại kính yêu. Một loại so với tính mạng còn kính yêu hơn. Các vị quay về, ngay lúc Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần đang đối mặt. Một giọng nói mệnh lệnh từ trong hoa ma quỷ hoa vang lên. Ngay sau đó, đám hoa ma quỷ trốn sau lưng Mặc Thiên Thần. Vèo một chút toàn bộ khôi phục lại hình dạng thời điểm Mặc Thiên Thần đẩy cửa ra. Sắc hoa kiều diễm, phô bày ra. Hoàng Linh, chúng ta không phát hiện ngươi. Ngươi cũng không phát hiện chúng ta. Trong âm thanh tiêm tế, Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng trợn mắt há hốc mồm thấy. Ngàn vạn đóa hoa ma quỳ, lưỡng lưỡng đứng vững, tuy nhiên sau gáy mạnh mẽ giơ lên. Hướng tới đối phương hung hăng cúi xuống. Bang bang phanh, một chuỗi tiếng bang bang đi qua. Tất cả hoa ma quỷ choáng váng hoa mắt té trên mặt đất. Bọn nó hôn mê, tự nhiên sẽ không phát hiện có người đi qua. Mặc Thiên Thần nhất thời trên trán vài đạo hắc tuyến xẹt qua. Không nói gì, mà Phong Sơ Cuồng thì sửng sốt xong. Mạnh mẽ cười ha ha ra tiếng. Hắn còn chưa thấy qua hoa thú vị như vậy. Nhi tử, có khí phách của lão tử ta. Chấm, hừ, xem như các ngươi biết lễ độ. Bàn oa oa tắc giơ lên tiểu đầu hừ một tiếng. Sau đó nhảy lên vai Phong Sơ Cuồng vui dạo dực hôn Phong Sơ Cuồng một ngụm. Vung tay lên lớn tiếng nói. Mẫu thân, đi, sải bước mà đi. Mặc Thiên Thần cõng Phong Sơ Cuồng từ trong đám ma quỷ hôn mê. Đi qua, nhìn đám hoa ma quỷ đầy đất choáng váng thất điên bát đảo. Mặc Thiên Thần chân tâm cảm giác bản thân nhi tử. Cường đại, hoa hồng như lửa, đầy trời sao sáng. Mẫu thân, đi bên này, ra đại điện gấm hoa rực rỡ. Bàn oa oa chỉ Mặc Thiên Thần một thông đạo khác đi. Này trăm ngàn gian cung điện lâu vũ toàn bộ là giống nhau nối tiếp. Người ở trong đó hơi chút không quen thuộc đều có thể đi đến điên đảo đầu óc mà vẫn ra không được. Bất quá hiển nhiên bàn oa oa rất quen thuộc con đường. Nhi tử, dọc theo con đường này có con. Thực là phúc khí của chúng ta. Mặc Thiên Thần nhìn bàn oa oa nghiêm túc chăm chỉ đường. Lòng tràn đầy đều là cảm kích. Cách chương.